Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, tràn ngập thành ý nói chuyện. Michiray khi lấy được Renner thứ hai bối cảnh về sau, lập tức lâm vào xoắn suýt, suy nghĩ lựa chọn cái nào phương diện triển khai công lược tương đối tốt. Lựa chọn cái thứ nhất lời nói, cần lấy Clam cùng quốc vương làm cơ sở điểm, tạo nên một đám trí thông minh cùng Renner không sai biệt lắm. Có thể hiểu được nàng, đem nàng xem như đồng loại người. Bất quá lấy vương quốc hiện tại trình độ văn hóa, ta đoán chừng phải dạy bọn họ một năm toán lý hóa tri thức. Mấy người này mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Renner ý nghĩ. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy hao tổn. Đã như vậy, nơi này dứt khoát bạo lực một điểm, lựa chọn đem Renner biến thành dị loại. Michiray trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đẩy dưới không tồn tại ở mũi mắt kính gọng đen. Ta không sai biệt lắm thấy được công lược điểm cuối cùng. Định ra công lược phương hướng, tiếp xuống chính là chuẩn bị. Mặc dù có hệ thống viện trợ, muốn hoàn toàn công lược Renner cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đem Renner biến thành dị loại, liền cần cùng với đối ứng dược tề. Ta cho lúc trước Khazi-ít sử dụng từ khí dược tề liền có thể đem người biến thành cao giai kẻ bất tử. Giá cả bên trên chỉ cần 1.000 thủy tinh. Michiray trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, rất nhanh liền bị hắn bỏ đi. Bất quá vẫn là được rồi, để Renner đáng yêu như vậy nữ hài tử biến thành khô lâu, có chút phung phí của trời. Lại nói Overlord trong tay ngược lại là có loại bảo vật này. Muốn hay không quản hắn muốn đâu, cũng không thật là khéo. Dù sao ta hiện tại cùng Overlord cũng không quen, tùy tiện muốn cái gì sẽ để cho cái khác người bảo vệ cảm thấy ta cả gan làm loạn. Đối với ta hào cảm hạ xuống. Nigunkun, người suy nghĩ cái gì? Nhìn thấy Michiray cùng mình nói một câu về sau, liền rơi vào trầm tư. Renner lập tức hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Ta đang suy nghĩ muốn làm chút gì mới có thể tốt hơn lấy lòng ta, Renner điện hạ. Nigunkun, ta đã nhìn ra ngươi đang nói láo nha. Tốt a, vậy ta chỉ có thể thẳng thắn. Kỳ thật ta đang suy nghĩ Renner điện hạ ngươi vì cái gì đẹp như vậy. Nigunkun, ngươi đủ. Hai người ngươi một lời ta một câu, trên mặt đều mang dáng tươi cười, một bộ trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, để mỗi cái chú ý tới người nơi này trong lòng đều sinh ra một loại hai người này rất xứng ảo giác. Lúc này, yến hội sảnh một chỗ ngóc ngách, Lakiuk cùng Gagaran an tĩnh đứng tại một cái bàn tròn bên cạnh. Tản ra người sống chớ gần khí chàng, có muốn đáp lời quý tộc cảm nhận được khí chàng này. Lập tức bưng chén rượu bại lui. Đêm nay yến hội, Blue Rose chỉ có các nàng hai người tham gia. Evil Eye trực tiếp cự tuyệt yến hội mời. Tia cùng Tina là bởi vì có việc cho nên mới không được. Lakius mặc một thân màu vàng nhạt lễ phục dạ hội, chỗ ngực là đóa hoa nếp uốn, điểm xuyết lấy tỉ mỉ kim cương, để cả kiện lễ phục xem ra rất lập thể. Lễ phục biên giới lộ ra da thịt tuyết trắng, lóng lánh mê người sáng bóng. Phối hợp Lakius tràn ngập sức sống mỹ lệ khuôn mặt, đủ để cho người không rời mắt nổi con ngươi. Không gì hơn cái này mỹ lệ Lakius. Lại có chút không cao hứng, bưng chén rượu nhìn về phía Michiray cùng Renner phương hướng, thở dài, nhỏ giọng thầm thì một câu, không nghĩ tới giống ta dạng này có thể chấp trưởng ma kiếm nữ thần quan. Vậy mà cũng biết cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ loại tình cảm này so hắc ám lực lượng còn cường đại hơn? Vậy thật đúng là đáng giá cảnh giác đâu. Lakius thanh âm mặc dù không lớn, nhưng vẫn là bị Gagaran nghe được. Cái sau lập tức khẽ nhíu mày, nói, Lakios, nếu như muốn trò chuyện liền thoải mái đi qua tương đối tốt. Trên yến hội Gagaran mặc như cũ cùng thường ngày áo giáp. Cái này tấm trang phục tại một đám lễ phục dạ hội ăn mặc người bên trong tự nhiên là phi thường dễ. thấy, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì không có phù hợp thân thể nàng kích thước lễ phục dạ hội. Nghe được Gagaran lời nói, Lakius biểu lộ như là yên lặng mặt hồ đầu nhập một cục đá. Biến thành có chút bối rối, ngươi đang nói cái gì a? Ta cũng không có muốn đi trò chuyện a. Ai, thật là, rõ ràng là tự ngươi nói cảm thấy bối rối. Gagaran bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi ra bàn tay lớn, vỗ vỗ Lakius bả vai, ưa thích lời nói liền buông ra tay đi làm đi. Không phải vậy ngươi liền sẽ giống như hắn nha. Nói chuyện, Gagaran chỉ vào một bên bàn rượu. Flam bưng chén rượu, ánh mắt dính tại Renner trên thân, cố nén nước mắt, khóe miệng tại run nhè nhẹ. Renner công chúa như thế cao quý người thông minh chú định hội gả đi. Đối tượng không phải là ta, loại chuyện này ta rõ ràng sớm đã biết. Flam nói chuyện, nước mắt cuối cùng vẫn là không cầm được chảy ra. Bị hắn dùng bao trùm lấy áo giáp cánh tay lau. Ta là nam tử hán, không thể khóc. Hơn nữa loại chuyện này ta cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Làm cái này tấm dị trạng, khiến cho phụ cận quý tộc nhao nhao dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Bất kể nói thế nào, đây cũng quá thảm rồi đi. La Kiu nhìn xem Plam, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cho nên, không nghĩ biến thành dạng này ngươi liền lớn mật một điểm. Gagaran thúc giục nói, La Kiu mặt lộ do dự, nhìn nụ cười như hoa Renner liếc mắt, bưng chén rượu lên, yên lặng lắc đầu, ngoặc kép, không, dạng này liền tốt, ai, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng mặc kệ ngươi. Đi trước ăn ủi một chút vị này khóc giống tiểu sử nam tốt rồi. Gagaran lắc đầu, đi đến Plam bên người, ôm bờ vai của hắn. Sử nam, bất quá là thất tình mà thôi. Làm ra động tác này thật sự là thật mất thể diện. Liền để ta đền bù một chút ngươi tốt. Tiếp xuống đi với ta ngủ đi. Nói chuyện, Gagaran kẹp lấy biến thành một mặt khủng hoảng Plam. Hướng cung điện bên ngoài đi đến. Flam bị mang đi, ngươi mặc kệ quản sao? Michiray mặc dù đang cùng Renner nói chuyện, nhưng là ánh mắt một mực chú ý đến bốn phía. Thấy cảnh này lập tức mắt sáng lên. Gagaran mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng là đối với Flam sẽ không làm gì gì đó. Hơn nữa hôm nay là Nigunkun tiệc ăn mừng, cho nên ta sẽ chỉ bồi Nigunkun một người nha. Renner nụ cười trên mặt mười phần ôn nhu, có để cho người ta hòa tan ở bên trong ma lực. Nhưng là Michiray đối với cái này không hề bị lay động. Hắn nhìn ra Renner đề cập Plam thời điểm, giấu ở ôn nhu lúm đồng tiền dưới lạnh lùng. Đoán chừng Renner đối với Plam độ thiện cảm không cao hơn 50. Quả nhiên là đem Plam trở thành chó con. Cảm giác có chút đáng thương a. Michiray lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này, mà là cùng Renner tùy ý nói chuyện phiếm, thẳng đến yến hội kết thúc. Yến hội kéo dài nửa cái ban đêm, tan cuộc thời điểm không ít quý tộc đã uống say mềm, lẫn nhau đỡ lấy, bị thủ hộ ở bên ngoài hộ vệ nghênh đón đến trên xe ngựa, hướng vương thành bên ngoài chạy tới. Trong lúc nhất thời, Valencia cung điện biến thành trống rỗng. Chỉ có quốc vương, Gerdep, Renner, lại có là Santia, Sebas, còn có Michiray 6 người. Đã rất muộn, Renner người cùng Nigun đi về trước đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Quốc vương từ trên vương tọa mặt đứng lên. Bởi vì thu hút đại lượng cồn nguyên nhân, gương mặt có chút hồng nhuận. Phụ thân, xin đợi một chút, Nigun-kun có một chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Renner nhìn mình phụ thân, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, lên tiếng ngăn lại, sự tình gì? Bởi vì đối với Michiray rất xem trọng, cho nên nghe được là chuyện trọng yếu. Cho dù đã rất mệt mỏi, quốc vương hay là chuẩn bị nghe Michiray nói một chút, ta hy vọng quốc vương bệ hạ có thể cùng hai vị đại nhân này thật tốt nói chuyện. Michiray mang trên mặt dáng tươi cười. chỉ hướng bên người Santia cùng Sebas hai người. Santia đánh cái A cát, vẻ mặt khinh miệt quét quốc vương liếc mắt, Sebas thì long hành hổ bộ đi ra ngoài. Đối với quốc vương xoay người khom người, đi một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Quốc vương bệ hạ, lão phu Sebas mang theo thành ý cùng ngài trò chuyện. Kể từ hôm nay, lão phu hy vọng Riestai vương quốc có thể thần phục Nazarick, trở thành Nazarick nước phụ thuộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.